Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1012, chương 1025, linh hồn mất đi. Sự thật chứng minh, mắc mai như vậy tồn tại cũng không thường có. Đường dịch thu xem xét còn thừa hai cái siêu phàm giả. Hắn giúp cho kia trực tiếp nhất trừng phạt tuyệt đối tử vong. Đa nguyên trong vũ trụ. Nhân loại cũng không phải là sắm vai lấy tuyệt đối thiện lương nhân vật. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm nhân loại không có rõ ràng trận doanh khuynh hướng. Ý vị này là, thiện cùng ác lựa chọn hoàn toàn ở chỗ cá nhân ý chí. Xã hội đạo đức hệ thống dẫn đạo, hội ở trên trình độ nhất định giúp cho mọi người chỉ dẫn. Nhưng tựa như những cái kia ẩn núp ở trong nhân tính ác niệm, cũng không hề vì vậy mà tiêu thất, chỉ là tại bạo lực cơ cấu cùng nghiêm ngặt trật tự pháp tắc cường lực trấn áp, bị đè nén từ đáy lòng, mà một khi loại này câu thúc bị sau khi đột phá, kia bạo phát đi ra ác niệm là thâm trầm như vậy cùng điên cuồng. Nhân loại là bao quát gần như toàn bộ trận doanh cùng liên quan triết học tư tưởng chủng tộc. Tại kia lộng lẫy, bóng mờ tự nhiên sẽ không khuyết thiếu, mà dịch thu trực tiếp nghiền nát hai cái này siêu phàm giả. Chính là loại này bóng mờ thể hiện, có lẽ chân chính sùng thiện người, thì hội đồ cứu rỗi ác đồ tâm linh. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đầu nhập ở trên mặt này. Phàm vật liên quan pháp tắc liên quan chế độ, là vì phòng ngừa thi hại người tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Nhưng dịch thu cũng không cần cân nhắc những cái này. Trật tự chính là trật tự. Nó không ứng vì nguyên nhân khác trở ra bước. Đương nhiên quan trọng hơn là dịch thu có đầy đủ lực lượng đi quán triệt nó. Người bởi vì siêu phàm giả tổn thương mà gặp gian khổ, ta vô pháp phục sinh người nhà ngươi. Nhưng ta có thể giúp cho ngươi một cái lựa chọn. Dịch thu nhìn trước mắt ánh mắt đen tối nữ hài. Nàng là kia hai cái siêu phàm giả nhất sự kiện người bị hại. Vậy thì, duy nhất người sống sót. Dịch thu cũng không có lại hồi ức kia hai cái siêu phàm giả sở phạm phải việc ác. Hắn kiến thức qua sâu nhất thúy tà ác. Bọn họ việc ác, bất quá là trong đó hơi chưa đủ đạo nhất bôi bóng mờ. Chỉ là tà ác tuy nhỏ bé, nhưng vẫn như hội mang đến tổn thương cùng khó có thể vãn hồi đau từng cơn. Dịch thu cảm thấy cô bé này sở gặp khó khăn, cùng hắn là tồn tại nhất định liên hệ. Hắn lập nhiều siêu phàm giả trật tự, nhưng hiển nhiên có người cũng không tán thành nó tuyệt đối tính. Chỉ là phàm vật tử vong, đã không được có thể kích phát hắn tâm tình ba động hắn bảo lưu lấy phàm tính ý chí. Lại vĩnh viễn địa mất đi đã từng cùng lý tâm. Tựa như dĩ nhiên trở thành bao la bát ngát thâm uyên mênh mông đại dương mênh mông. Vô pháp lại nhận thức đã từng vì giọt nước thì bi thiết cùng chua xót. Nhưng những đã từng đó lóe ra nhân tính hào quang lạc ấn. Vẫn tại kia mảnh bên trong đại dương mênh mông chiếu sáng rạng rỡ. Cho nên, dịch thu nguyện ý cho cô bé này một ít nhỏ bé thiện ý. Thí thần giả thương xót, hoặc là một loại tự mình cứu rỗi. Dịch thu cũng không có đem giúp cho quá nhiều sâu sắc hàm nghĩa. Hắn chỉ là cho rằng đây là có thể đi làm. Hắn cũng không cần xã hội đạo đức tán thành. Cũng không cần khoác trên vai phụ thiện lương linh quang. Hết thảy, bất quá tuân theo cho hắn nội tâm trật tự chi đạo. Lựa chọn, nữ hài nhìn xem đột ngột xuất hiện đầu chọc. Nàng thanh âm hiển lộ có chút khàn giọng. Ta đã không có lựa chọn. Nữ hài nhìn phía sau đã cháy như bó đuốc ra. Tràn đầy bi thống nói. Nếu như vậy ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Dịch thu nhìn xem nữ hài, linh hồn nàng công chính thiêu đốt lên thuộc về phàm vật liệu người hào quang đó là cừu hận cùng. Tích lũy phẫn nộ phòng, vật chất giới phàm vật cùng siêu phàm giả giữa cân đối. Hiển nhiên còn cần đầy đủ dài răng rạc mài rũa thời kỳ. Này thời gian, tất nhiên tồn tại đổ máu cùng đau từng cơn. Dịch Thu biết, hắn cũng không thể bôi tiêu những cái này, nhưng hắn sở lập nhiều trật tự, đồng dạng không để cho làm trái. Như vậy, Raven Kỳ, ta sẽ không cải biến ngươi lựa chọn, chỉ là ngươi nguyện ý vì này trả giá càng nhiều giá lớn sao? Vị diện hủy diệt cũng sẽ có bất đồng hiện ra phương thức ngươi có thể đối với này làm ra lửa. Chọn, Dịch Thu nhìn xem đang nhìn giống như bình tĩnh, nhưng linh hồn tại gào thét nữ hài nói, dù cho là đây hết thảy, Raven Kỳ dùng tràn đầy hận ý thanh âm khàn khàn nói. Cũng không cần nhiều như vậy, Dịch Thu đưa tay thả ở trên nàng đầu, sau đó đối với nàng nói, nhưng cũng không có ít như vậy. Sau đó, Raven Kỳ cảm giác được một loại tràn ngập hủy diệt tính ý chí ở trong linh hồn nàng gầm hét lên. Vị diện nhắc nhở, hiện hữu siêu phàm nhân vật ba người trái với vị diện liên quan quy định. Vị diện thủ hộ giả Dịch Thu đã đối với kia tiến hành liên quan xử lý. Trong đó hai người đã từ vị diện thủ hộ giả Dịch Thu tiến hành linh hồn mất đi. Vị diện nhắc nhở, phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Lúc này, đang tại vật chất giới bên trong tiến hành sự tình các loại tống võng các người chơi dừng lại. Hai cái tản ra màu đỏ tươi trạch nhắc nhở tin tức, để cho bọn họ cảm nhận được trong đó băng lãnh cùng lành lạnh. Mà những bị đó vị diện ý thức phán định siêu phàm đơn vị tồn tại, cũng tiếp thụ lấy từ tống võng tiến hành truyền đi tin tức. Nhất thời, tất cả vật chất giới siêu phàm thế giới hãm vào loại nào đó rối loạn. Chủ đề thiếp, ngoạn tào, cư nhiên thực còn có người dám tìm đường chết. Còn sống không tốt sao? Một L, ăn ngá, linh hồn mất đi cùng bình thường tử vong có gì khác nhau? Có hay không học ngốc thần bí học đại lão cóp dưới? 2L, ngốc thế nhưng không có đổi mạnh mẽ thế nào. Phù hợp 1L nhất hạng đặc thù tới đáp đề. Ta nhớ được linh hồn mất đi hẳn là đối với linh hồn phương diện triệt để hủy diệt. 3L, hòa hình sứ giả, ăn qua. 4L, vưu hữu, trả lại không có học ngốc thần bí học giả biểu thị. Linh hồn mất đi là đúng tại sinh linh thuần túy nhất hủy diệt, là vô pháp thông qua bất kỳ phương thức tiến hành phục sinh. 5L, phù không thành huyễn tưởng hương. 5L bổ sung, linh hồn mất đi là đúng tại không thần tính đơn vị triệt để hủy diệt. 6L, nghĩ nuôi dưỡng một con mèo, ăn ngá, quá nguy hiểm, siêu phàm giả còn có loại này tên điên. Ta cảm thấy cho ngươi còn là lựa chọn biến thân phe phái tương đối an toàn. Biến thân có thể phi, đánh không lại bỏ chạy, an toàn nhiều. 7L, phong kỳ, cho nên đến cùng phát sinh gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.